Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 535, bị cái hố Doberman. Hina sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, người này rõ ràng liền không tính nói thật ra, người nào không biết Zephyr người nhà bị hải tặc giết chết. Bên ngoài kiêng kỵ nhất tiệm liền là người nhà của hắn. Ta muốn biết là, Zephyr lão sư hạ lạc, Hina chợt thân một lần lời nói ý tứ, tìm được hắn muốn làm cái gì? Hina hơi chút, do dự một chút, lại còn nói ra quyết tuyệt ngôn ngữ. Bát, đây là nàng làm hải quân tín nhiệm, đang thi hành nhiệm vụ thượng nàng cũng không qua loa, mà điểm này cũng sẽ không bởi vì cùng Zephyr giữa tình nghĩa mà thay đổi. Đều biết là cái kết quả này. Ta tại sao còn muốn nói cho ngươi biết? Hina trầm mặc, Saido ở trong lời nói mang theo trào phúng. Nàng lại tìm không được ngôn ngữ phản bác. Câu hỏi như vậy vốn cũng không có ý nghĩa. Hải quân ở tòng phạm trong dân cư thu hoạch tin tức thời điểm. Cũng không phải đi qua câu hỏi ôn hòa phương thức, mà là dùng cường ngạnh tra tấn thủ đoạn. Chỉ bất quá, một bộ này cũng không thích hợp với Saido. Liền níu dưới hắn đều không thể làm được. Làm sao đàm luận khảo vấn? Bất quá, cũng không phải không thể nói cho ngươi biết. Saido bán cái nút nói rằng, có ý tứ. Hina không khỏi hỏi. Saido nhích lại gần, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở hải quân trong lúc đó. Hắn không có làm ra phòng bị tư thế, hay hoặc là nói cái này phòng bị căn bản cũng không cần. Có thể mặc dù ở tình huống như vậy phía dưới, cũng không có bất kỳ một gã hải quân có can đảm động thủ. Điểm này cho dù là mới vừa Hina cũng không ngoại lệ. Saido đang đến gần sau đó, cho nàng mang tới áp lực cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Mà là chuyển tăng vụt lên, đám hải quân duy trì cảnh giác, trong tay nắm lạnh như băng không thể cấp trong bọn họ tâm mang đến nửa điểm buông lỏng súng. Ở loại tầng thứ này trước mặt địch nhân, thông thường súng ống sức chiến đấu cơ hồ có thể không cần tính. Tình báo cung cấp, từ trước đến nay đều là dùng để giao dịch. Saido nói, lời của hắn là đối toàn bộ hải quân người ta nói. Ánh mắt lại chỉ tập trung ở Hina trên người. Con người màu đỏ, là mang theo xâm lược ánh mắt. Ngươi muốn biết cái gì? Hina đáp lại. Nhưng ánh mắt của nàng không khách khí chút nào nghênh liễu thượng khứ. Trông coi cái kia so với chính mình còn muốn trắng nõn như trắng tinh hải quân chế phục vậy ra. Thanh tú khuôn mặt đầy mang theo tự tin giống như là thổi lên đắc thắng trở về kèn lệnh lúc hải. Quân tự tin nhất lúc khuôn mặt, dùng cặp kia thông thường con ngươi đáp lại diễm lệ hồng mâu mang theo xâm lược ánh mắt. Nàng là một gã nữ hán tử. Căn bản cũng sẽ không sợ hãi thứ ánh mắt này. Nàng cam lòng cho đem mình mỹ hảo cho những người khác thưởng thức. Dưới tình huống như vậy, Saido ngược lại từ khước. Trong miệng còn nhỏ giọng nói. Ngoặc kép, hải quân nữ sinh đều hung hãn như vậy sao? Không muốn đối với chúng ta Hina thiếu tướng. Làm ra dạng như ánh mắt. Người hỗn đản này tội phạm. Đám hải quân kêu la. Nhưng là lại không có bất kỳ một người phát động tiến công. Bọn họ chỉ dám gọi. Vậy nhìn ngươi có thể cung cấp dạng gì tin tức? Saido cũng không nói mình muốn dạng gì tình báo. Cứ như vậy làm cho Hina nghĩ. Hina ở Saido nói ra tình báo giao dịch thời điểm. Thì có một cái tiêu chuẩn cân nhắc. Nếu như là thông thường tình báo. Nàng hoàn toàn có thể làm chủ làm cho Saido biết. Nhưng nếu là có quan hệ với hải quân bí mật tình báo, nàng kia cũng không chuẩn bị cung cấp cho Saido. Ngươi muốn dạng gì tình báo? Hina lạnh lùng nói, giọng nói của nàng tựu như cùng nàng bề ngoài triển lộ ra vậy tiết lộ ra phong mang. Còn là nói muốn vóc người của ta lên tình báo. Ở Hina đấm mắt, có thể không có gì giữa nam nữ chú ý. Nàng cũng không thèm để ý những thứ này đối với nữ hài tử mà nói xem như là bí mật tin tức. Ở Saido mới vừa dưới ánh mắt, nàng cảm thấy tình báo này có thể trao đổi đến Zephyr tình báo nói. không thể nghi ngờ là đáng giá. Khái khái, lần này Saido lui được hoàn toàn hơn rồi. Hắn thẳng thắn làm ho hai tiếng, làm bộ không có có chuyện này bộ dạng. Một bên hải quân còn lại là vẻ mặt đáng tiếc dáng dấp. Saido nếu như cùng Hina trao đổi tình báo này lời nói, bọn họ cũng có thể từ bên cạnh nghe được tin tức này. Cái này nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ tin tức. Được rồi, vừa rồi chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Tình báo này ta cũng không chuẩn bị cung cấp. Saido làm ra thỏa hiệp dáng dấp, chỉ là trong khoảnh khắc lại hoàn thành chuyển biến. Hắn đột nhiên lớn tiếng nói rằng, ngươi là đang kéo dài thời gian sao? Đồng dạng biện pháp đối với ta dùng hai lần. Ngươi là khi ta ngốc, vẫn là khi ta ngu xuẩn. Đồng dạng kế hoạch, đối với ta có thể không thích hợp. Hina ác mặt có chút lui chợt hiện. Nàng cũng không sợ Saido cùng với nàng trò chuyện chút lời kỳ quái đề. Nàng lo lắng chính là Saido không cùng nàng trò chuyện. Nói chính xác hơn, nàng lo lắng Saido biết được ý nghĩ của chính mình. Cổ đại khi giới minh vương sự kiện sao mà trọng đại. Lại tại sao có thể là nàng loại này mới vừa đảm nhiệm thượng thiếu tướng người có thể tiến hành xử lý? Chỉ là nàng an bài ở đảo nhỏ hải quân nghe được tiếng gió thổi. Nghe nói có người đánh hải quân danh hào ở tìm kiếm lấy tin tức. Vì thế nàng chỉ có trước một bước đến nơi này. Kết quả, ngoài nàng ngoài ý liệu, vốn tưởng rằng là một ít thợ săn tiền thưởng hoặc là hải tặc đánh hải quân danh hào tới thu hoạch. Cổ đại khi giới minh vương tin tức, không nghĩ tới là như thế này một tôn đại nhân vật. Vỗ bình thường mà nói, thông thường hải quân gặp gỡ loại này song phương thực lực khác xa tình huống, đều sẽ chọn truyền lại tin tức sau đó lẩn tránh nguy hiểm. Bộ dáng như vậy không có khả năng thắng lợi chiến đấu. Hải quân bản bộ là không có khả năng truy cứu chiến sĩ trách nhiệm. Thế nhưng Hina bất đồng, vẫn coi chừng tín niệm nàng, lựa chọn nhất liều lĩnh phương thức, dùng bộ đội của mình tới kéo dài thời gian, dành cho lúc này đang điều tra lấy cổ đại khi giới minh vương hải quân bộ đội chủ lực kéo dài thời gian, đề phòng. Hina trong lời nói mang theo cảnh giác cùng sợ hãi hướng về bộ hạ của nàng quát. Các binh sĩ hải quân sĩ ở nơi này tiếng hô dưới. Đầu óc chạy xe không rồi. Bọn họ đem sợ hãi tạm thời bỏ xuống. Nóng bỏng tay nắm chặt rồi lạnh như băng súng đem ổn định. Khẩu súng, thương, cửa điều chỉnh nhắm ngay Saido. Mấy trăm chuôi nòng súng chỉnh tề mà nhắm ngay một cái phương hướng. Hơn nữa có thứ tự mà binh sĩ, không thể nghi ngờ là một cái nguy nga tràng diện. Saido bất vi sở động, viên đạn đối với ta không có hiệu quả. Hải quân trong phải có về năng lực ta ghi chép. Hina nghiêm túc, hải quân trong về Saido năng lực ghi chép là không biết Devil Fruit. Trong đó ghi lại năng lực phức tạp, làm cho không người nào có thể minh xác đến tột cùng là năng lực như thế nào. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, chính là Saido lời vừa mới nói, viên đạn đối với hắn là không có hiệu quả. Hắn, phản xạ, năng lực, không phải nhưng có thể làm cho hết thảy nhắm ngay súng của hắn sở bắn viên đạn vô hiệu. Còn có thể đem viên đạn bắn ngược trở về. Chớ khẩn trương, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì kỳ quái? Ta biết rồi. Ngươi đang kéo dài thời gian vẫn còn đang cùng ngươi lời nói nhảm. Về điểm này, Saido điểm một cái, ngươi là nói, ngươi cố ý, Hina cũng nghĩ đến chỗ khác thường. Saido câu nói kia rõ ràng cho thấy cũng sớm đã biết được nàng đang kéo dài thời gian. Lại cùng nàng nói những thứ này lời nói nhảm, diễn cái này xuất diễn, cho nên, ngươi cũng không cần sốt ruột. Bởi vì ta còn không chuẩn bị ly khai. Saido mặt nhẹ nhõm nói. Ý tứ trong lời nói cũng là lại nói. Ta muốn đi, ngươi là ngăn không được. Những lời này không có vấn đề. Hina cũng quả thực ngăn không được muốn rời khỏi Saido. Có thể là không hề làm gì lặng lẽ chờ sự tiến triển của tình hình cũng không phải Hina phong cách. Nhất là ở một vài chỗ nàng không nghĩ ra dưới tình huống. Saido vì sao phải thuận theo kế hoạch của nàng đợi. Đem nòng súng nhắm ngay hai người khác. Viên đạn đối với hắn không có hiệu quả. Năng lực của hắn có thể bắn ngược viên đạn. Hina quát, đây là đang nhắc nhở bộ hạ của mình nên chú ý địa phương. Mayo có chút ngây ngẩn trông coi những thứ này nhắm ngay hắn băng lãnh nòng súng. Đây là tay bay vạ gió, nhưng là thật vẫn tránh không thoát. Từ leo lên Saido thuyền, loại cục diện này hắn liền kịp chuẩn bị rồi. Không có người thường đi phi thường sự tình. Saido cường đại như vậy người. Sở chiêu rước lấy phiền phức cũng tuyệt đối là hắn sở không cách nào tưởng tượng. Cục diện này tuy là hỏng bét rồi, nhưng so với hắn thiết tưởng muốn khá hơn một chút. Dép sắc mặt cũng không được khá lắm. Hắn đủ kỹ năng tại hắn gãy chân sau đó thi triển ra liền tồn tại cản trở, là rất khó tránh thoát cái này mấy trăm chuôi họng súng. Tuy là kích bại những thứ này thông thường hải quân cũng không phải là nhất kiện chuyện khó khăn, nhưng muốn làm điểm này phải vác bị thương. Đương nhiên đây là ngón tay Saido không muốn xuất thủ giúp một tay dưới tình huống rời đi nơi này. Hina nói ra điều kiện của mình. Nàng muốn tạ từ uy hiếp Saido đồng bọn tới uy hiếp hắn. Cho dù hắn có thể bắn ngược kích trung đạn của mình, nhưng là nòng súng nhắm ngay nhân không phải hắn. Còn có một tia hy vọng. Rời đi nơi này, có thể ngươi vừa mới không trả kéo dài thời gian, muốn cho ta ở lại chỗ này sao? Nữ sinh tính cách thực sự là giỏi thay đổi. Saido khoát tay áo biểu lộ ra nhàn nhã dáng dấp. Hắn cũng không có bởi vì uy hiếp mà có nửa điểm cố kỵ. Mặc dù nòng súng cùng Mayo cùng dép khoảng cách lại co lại ngắn gấp đôi, hắn cũng có lòng tin có thể ngăn lại. Ta đổi chủ ý rồi. Hina nói, chính như nàng nghĩ vậy. Mặc kệ Saido mục đích là cái gì, hắn hiện tại cần phải làm là làm cho mục đích này không còn cách nào thực hiện. Hơn nữa trì hoãn mục đích vốn là làm cho hải quân tốt hơn bắt Saido. Điểm này, ở đã biết được Saido xuất hiện ở đây hòn đảo dưới tình huống, hoàn toàn có thể bằng vào hải quân cường đại hệ thống tình báo tới đối với cái này hải vực tiến hành thảm trải nền thức thăm dò. Như vậy cũng đừng lo hắn thoát đi sau đó không cách nào nữa lần tìm được tung tích của hắn. Ta có thể cũng không muốn đi. Saido bày ra vô lại dáng dấp. Ta đây tự hạ đạt nổ súng chỉ thị, đồng bạn của ngươi có thể không nhất định chịu được, nhất là nơi đó bên còn có một mang theo tay chân giả. Ta song sắt súng lại đi qua, phối hợp cái này mưa đạn dày đặc, là không có có tránh né không gian. Hina tiếp tục uy hiếp nói, tràng diện biến thành một màn quỷ dị, hải quân uy hiếp tội phạm ly khai, mà tội phạm ngược lại y tại chỗ không đi. Nếu để cho phụ trách tòa soạn báo Morgan chứng kiến, ước đoán lại có thể trở thành một cái khiếp sợ thế giới tin đồn thú vị. Một màn quỷ dị này giằng co thật lâu. Hina từ đầu đến cuối không có hạ đạt nổ súng chỉ lệnh, mà Saido thì vui với duy trì này trạng. Bá bá bá, chỉnh tề tiến độ sở dẫm ra đủ đạp tiếng, có lực từ ngoài sân rộng truyền đến. Ở trong yên tĩnh, cái này liền vang dội đủ đạp tiếng càng thêm vang vọng. Một người rõ ràng so với Hina xuất lĩnh bộ đội còn muốn tới tinh nhuệ hải quân binh sĩ có thứ tự mà đăng trường, mà ở tại bọn hắn trung gian là hải quân trong có trọng đại danh tiếng Doberman. Hung ác ánh mắt chừng ở tại Saido trên người của bọn họ, làm cho Mayo cùng Zep đều không khỏi kiêng kỵ. Mayo ở đã từng vẫn là hải quân thời điểm cũng đã nghe nói qua Doberman danh tiếng. Người như vậy ở tôn kính đồng thời cũng để cho hắn cảm nhận được sợ. Hắn dù sao cũng là một cái đào binh, mà Doberman nổi danh nhất chính là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hải quân kỷ luật. Về điểm này là ngươi à? Saido vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, ta đột nhiên nghĩ đi. Doberman đi lên trước, hắn nói rằng, vì sao? Ta tới rồi. Ngươi muốn đi, tốt xấu, chúng ta cũng cùng nhau cộng đồng chấp hành qua nhiệm vụ. Lôi kéo tình cảm, đối với ta bên này có thể không thể thực hiện được. Saido đảo khách thành chủ nói rằng, những lời này hẳn là ta nói mới đúng. Doberman giọng nói nghiêm khắc, ngươi vi phạm hải quân kỷ luật, là hải quân sở truy nã tội phạm. Ở ta nơi này lôi kéo tình cảm, có thể không có hiệu quả. Phát lệnh truy nã, ta làm sao không thấy được tiền thưởng. Doberman nghẹn lời, về điểm ấy, hải quân đã từng cân nhắc qua cho Saido quảng cáo dùm Ben tiền thưởng. Nhưng là suy nghĩ đến thực lực quan hệ, cùng với ở Morgan về Saido báo chí dưới sự thôi thúc. Saido danh khí có chút quá mức khổng lồ, danh khí khả năng làm cho hắn tụ lại khởi danh khí do đó trở nên càng thêm phiền phức. Cho nên đem tiền thưởng cho đặt xuống dưới. Không có gì ngoài rồi ngay từ đầu phát lệnh truy nã qua hắn bên ngoài. Sau đó hủy bỏ treo giải thưởng liền lại không có treo lên. Cái này cũng là Saido ngoại trừ hải quân bên ngoài. Không người nào nguyện ý trêu chọc nguyên nhân. Giết chết hắn nổi danh khí bên ngoài. Bọn họ không vớt được nửa điểm đông tây. Một cái thực lực khả năng có thể so với đại tướng quái vật đáng sợ. Kết quả thảo phạt rồi hắn về sau liền một cái belly tiền thưởng cũng không có. Không người nào nguyện ý làm loại này vất vả mà trả được gì. Hắn là đang cố ý cùng đợi hải quân viện quân. Hina nhắc nhở Doberman một câu. Ở câu này nhắc nhở phía dưới. Kết hợp trước Saido phản ứng. Doberman càng thêm kỳ quái. Nhất thời hỏi, người vẫn không trả lời. Tại sao là cái phản ứng này? Ta không muốn bẫy ngươi thôi. Saido nói, tốt xấu chúng ta cũng coi như hiểu biết đúng vậy. Để cho ngươi tới gánh chịu dư thừa trách nhiệm cũng không dám. Mặc dù không rõ trắng lỗ thủng là ý gì. Nhưng cộng thêm phía sau một câu nói. Doberman vẫn là đại khái lý giải hàm nghĩa trong đó. Nói thẳng tiếp một điểm. Ta ghét nhất yểm che giấu giấu ra hỏa. Các ngươi lần hành động này người phụ trách là ai? Saido hỏi, Akainu đại tướng, Doberman lạnh lùng nói, khi biết là Akainu dưới tình huống, Saido cũng biết sự tình không thể kéo dài nữa. Nếu như là Kuzan thậm chí Kizaru tình huống, hắn hoàn toàn có thể chậm rãi thi hành kế hoạch. Có thể Akainu bất đồng, hắn hoàn toàn chính là một cái nhận thức chuẩn trong lòng mình, chính nghĩa. Liền liều mạng điên. Cuồng tên, ngươi đem Tesoro tin tức truyền đạt cho ta. Ta liền đem Minh Vương tin tức truyền đạt cho ngươi. Saido lần này trực tiếp nói ra mục đích. Doberman nghe vậy lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Minh Vương tin tức nhưng là từ toàn bộ hải quân cộng thêm thượng thế giới chính phủ hệ thống tình. Báo, chưa từng có thể thu hoạch được bao nhiêu tin tức. Có thể Saido biểu đạt ra ý tứ. Cũng là hắn biết đến ý tứ. Hắn đang suy tư qua đi. Liền gật đầu. Ngoặc kép. Trung tướng. Chuyện này. Hina chính là lời nói có vẻ do dự. Cùng lúc nàng cho rằng hải quân là không thể cùng Saido tiến hành giao dịch. Về phương diện khác còn lại là cho rằng Doberman trung tướng có cân nhắc của chính hắn chỗ. Cũng là người tương đối khá nói. Saido nói. Doberman không để ý đến câu này lời khách sáo. Nếu như hắn xem như là dễ nói chuyện nói, toàn bộ hải quân khó mà nói nhân ước đoán sẽ không có. Ta cung cấp tin tức là, Minh Vương là giả, một lần này sự kiện, chí ít cái này trên một hòn đảo công kích, cũng không phải là từ Minh Vương phát ra. Nếu như ngươi không tin điểm này nói, có thể tự hành lại tra nhìn một chút Minh Vương tư liệu. Sau đó so sánh một chút chỗ ngồi này tài nguyên cằn cỗi đảo nhỏ. Saido thanh âm không lớn. Có thể tin tức này đối với Doberman mà nói so với bất kỳ sấm sét còn muốn tới vang vọng. Hắn cuối cùng cũng minh bạch Saido vừa rồi câu kia, gài bẫy ngươi, là có ý gì? Từ xấu nhất góc độ suy nghĩ, nếu như ngay cả Saido đều có thể biết được Minh Vương là giả. Có thể vì sao biết được lấy Minh Vương đại đa số tin tức hải quân cùng thế giới chính phủ phản mà. Không có điều tra được. Hoặc có lẽ là, đây vốn chính là bị coi như Minh Vương sự kiện tới tiến hành xử lý. mà Hải quân cùng thế giới chính phủ trong lúc đó khẳng định tồn tại một vấn đề. Mà hắn làm chọc thủng cái này chân tướng người, bất kể là phương nào, đều sẽ nghênh đón chỉ trích. Bất quá Doberman không có suy tính một ít, bây giờ không phải là suy nghĩ điều này thời điểm. Hắn cũng không phải cái loại này sợ chỉ trích nhân. Hắn muốn làm bây giờ sự tình chỉ có một, đó chính là đem chuyện này truyền đạt cho Sengoku Nguyên Soái. Hắn tin tưởng Sengoku Nguyên Soái cùng chuyện này không có can hệ. Hắn tin tưởng lấy điểm này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.